Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, xương trắng cánh tay. Hỏa cầu kia rơi trên mặt đất về sau, rất nhanh liền dập tắt, nhưng là hai bên đường sương mù rất nhanh cuốn tới, một lần nữa đem chúng ta bao khỏa tại trong sương mù. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, ta đều chưa kịp phản ứng, lúc ấy liền mộng. Lúc này, lão gia tử đột nhiên lớn tiếng đối ta hô: "Tiểu Cửu, đem phục thi pháp thước lấy ra." Xem ra lão phu không cho cái này quỷ yêu một chút lợi hại nhìn một cái. Hắn không biết chúng ta lão Ngô gia đến tột cùng có khả năng bao lớn. Phục thi pháp thước, ta cái này mới phản ứng được. Lão gia tử đem kia bảo bối cho ta, lập tức vội vàng từ ngực đem kia phục thi pháp thước lấy ra, đưa cho lão gia tử. Lão gia tử một phen tiếp tới, chợt há mồm cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ xuống tại kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ bên trên. Kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà bắt đầu kịch liệt lóe lên. Ta nhìn thấy nó tại gia gia trong tay hơi rung nhẹ, thậm chí còn phát ra rất nhỏ vù vù. Gia gia giống như cũng có một ít không khống chế được bảo bối này. Nhìn qua cùng sống đồng dạng, cầm kia rung động không ngừng phục thi pháp thước, lão gia tử dùng mũi chân trên mặt đất vẽ ra một đạo phù chú. Trong tay phục thi pháp thước chợt hung hăng cắm trên mặt đất, liền chỉ lộ ra cái kia chấm đỏ mà tại lập lòe. Đương phục thi pháp thước bị cắm trên mặt đất về sau, thần kỳ một màn phát sinh, nhưng gặp kia phục thi pháp thước lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh. Bốn phía xương trắng nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tụ tập, sau đó biến mất tại đất dưới, giống như lại bị cái này phục thi pháp thước thôn phệ. Về sau, kia phục thi pháp thước trên điểm đỏ căn bản cũng không lấp lóe, trực tiếp chính là một mảnh xích hồng, đem ba người chúng ta đều bao phủ tại một áng đỏ bên trong, làm mỗi người mặt đều mười phần đáng sợ. 3 phút về sau, tất cả xương trắng đều biến mất không thấy, lại nhìn kia phục thi pháp thước đã biến thành màu xám. Cuối cùng điểm đỏ cũng đình chỉ lấp lóe, lão gia tử một tay lấy phục thi pháp thước rút ra, chăm chú nắm trong tay, sắc mặt nhìn qua hơi có chút trắng bệch, còn ho khan một tiếng: "Cục trưởng, ngài không có chuyện gì chứ?" Kia tài xế đại ca ân cần nói: "Không có chuyện, liền này một ít bản sự còn ở trước mặt lão phu khoe khoang. Bất quá chỉ là cái quỷ yêu thôi, lão phu tu vi vẫn còn có chút không tốt, nếu là ta ra ra lão nhân ra ông ta tại, cái này quỷ yêu đều không đủ cho lão nhân gia ông ta nhét kẽ răng." Lão gia tử lòng đầy căm phẫn, nói: "Lời này ta là nghe được trong lỗ tai. Gia gia của ta gia gia, kia là nhân vật nào? Gia gia của ta đã rất nghiêu xoa. Gia gia của ta gia gia là khái niệm gì? Nghe ý của gia gia, gia gia của ta gia gia rất lợi hại dáng vẻ." Thế là nhịn không được hỏi: gia gia của ngài là làm gì? Cũng là đạo sĩ sao? Lão nhân gia ông ta còn sống sao?" Ta cái này vừa mới dứt lời, lão gia tử liền hướng phía ta trên đầu vỗ một cái, tức giận nói ra: gia là ngươi cao tổ gia, không có chuyện không cần loạn hỏi, chúng ta tiếp tục đi thôi." Nha, ta sờ lên bị lão gia tử đánh đau nhức đầu. Trong lòng còn đang suy nghĩ, ta cao tổ gia gia hẳn là đã sớm không có ở đây a. Gia gia của ta cũng đã gần 70 tuổi, nếu như ta cao tổ gia gia còn ở đó, tối thiểu nhất cũng muốn 100 hơn mấy chục tuổi, trực tiếp đánh vỡ Guinness ghi chép. Cái này có chút treo, xương trắng không còn sót lại chút gì, con đường phía trước một mảnh bằng phẳng, có gia gia tại chính là tốt. Mặc kệ cái gì gian nan khốn ngăn, kia đều không phải sự tình. Ta còn liền buồn bực, gia gia cái này một thân bản sự, vì sao liền không truyền thụ cho ta một chút? Ta phải có thần thông như vậy, cũng không trở thành làm cho hiện tại chật vật như vậy. Ta vẫn cho là chúng ta Ngô gia thế hệ đều là tập võ xuất thân. Bởi vì cha ta biết chút quyền cước, cũng dạy cho ta, chỉ thế thôi, xem ra chúng ta lão Ngô gia không đơn giản a, khẳng định không chỉ là tập võ thế gia. Trên đường đi ta đều đang nghĩ lấy những chuyện này, mắt thấy liền muốn ra lang đầu câu. Ta đột nhiên bị một mảnh cỏ dại cản lại chân, làm sao đều rút không được chân. Ta cúi đầu xem xét, lập tức dọa gần chết. Ta tưởng rằng cỏ dại, kỳ thật không phải, nguyên lai là có một con bốc lên hắc khí xương trắng gắt gao bắt lấy chân của ta cổ. Trời à, ra ra, cứu mạng a! Ta lớn tiếng hướng phía ra ra bóng lưng hô. Ra ra nghe được thanh âm của ta, rất nhanh xoay người qua đến, thấy cảnh này, lập tức cũng kinh ngạc một chút, vội vàng hướng phía ta bên này đến. Đúng lúc này, mặt đất tầng đất vỡ ra, từng cái hư thối chỉ còn lại xương trắng tay từ dưới nền đất chui ra. Chặn ra ra cùng kia tài xế đại ca đường đi, kia tài xế đại ca không nói hai lời, trực tiếp vung vẩy lên ở trong tay nhuyễn kiếm, hướng phía những cái kia không ngừng xuất hiện xương trắng cánh tay chém tới. Thế nhưng là những cái kia xương trắng cánh tay tựa như là mọc lên như nấm, chặt một lứa lại một lứa, có chút cũng bắt lấy kia tài xế đại ca cổ chân. Nhìn thấy vô số tầng đất vỡ tan, từng cái xương trắng cánh tay duỗi ra, tràng diện này quá mẹ nó quỷ dị. Người bình thường không phải dọa cho bể mật gần chết không thể. Cái này lang đầu câu trước kia là bãi tha ma, mai táng vô số nạn dân thi thể, giờ phút này giống như đều sống lại. Nơi này thật đúng là một cái nơi thị phi. Cảnh tượng như vậy, khẳng định lại là kia cô bé mặc áo đỏ giở trò quỷ. Nó vì kìm chân chúng ta, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, các loại biện pháp đều đã dùng hết. Không biết lão gia tử có thể hay không đuổi đi những này xương trắng cánh tay. Lão gia tử hướng phía ta tới bên này, trong tay hắn cái kia thanh phục thi pháp thước tả hữu vung vẩy. Phàm là ngăn tại trước mặt xương trắng cánh tay nhao nhao dọa thối lui đến dưới nền đất, cũng không dám đụng vào cái này phục thi pháp thước phong mang. Thứ này hiển nhiên là quá lợi hại. Rất nhanh, lão gia tử liền đi tới bên cạnh ta. Hắn mới vừa đến, kia xương trắng cánh tay liền dọa rút về lòng đất. Căn bản không cần phải gia tử xuất thủ. Cứ như vậy, kia tài xế đại ca coi như khổ cực, bị tận mấy đôi xương trắng cánh tay gắt gao cuốn lấy, liều mạng hướng dưới nền đất kéo đi. Ta nhìn về phía hắn thời điểm, thân thể của hắn đã chôn đến bẹt đùi, còn có mấy cái xương trắng cánh tay bắt lấy cánh tay của hắn. Trong tay hắn nhuyễn kiếm cũng vung vẩy bất động. Lão gia tử nhìn thấy tình cảnh như thế, trong mắt hơi híp, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng tức giận hừ, chợt buông ra ta, hai tay liên tục bóp mấy cái cổ quái thủ quyết, quần áo trên người đều phồng lên lên, cùng xung khí bóng ra. Nhưng gặp lão gia tử hét lớn một tiếng, liên tiếp dùng chân trái mãnh đạp ba lần mặt đất, một cước so một cước nặng nề. Ba cước đạp xong, những cái kia xương trắng cánh tay trong nháy mắt tất cả đều rút về lòng đất, không còn có một cái dám lộ ra. Toàn bộ thế giới biến một mảnh an bình. Kia tài xế đại ca thở phào một cái, từ trong cái hố kia bò lên ra. Lúc này ta mới nhìn đến ống quần của hắn vết máu loang lổ, quần cũng thành vải rách, rất là thê thảm. Lão gia tử đánh giá kia tài xế đại ca một chút, ân nói, tiểu la, ngươi không có chuyện gì chứ? Lần này thật sự là vất vả ngươi, vốn không nên để ngươi nhúng tay chúng ta lão Ngô ra việc tư. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.